Chiến thần Sở Bắc, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 xoẹt. Tiếng gió lập tức ngừng thổi. Thậm chí thời gian như ngừng trôi. Màn hình bị đóng băng. Nắm đấm của ông Mạc không còn có thể tiến lên được chút nào nữa. Thế này, có phải tôi bị hoa mắt không? Lưu Tông Tín và Lưu Phong trợn trừng hai mắt. Vẻ mặt giống như nhìn thấy ma. Lần này, ngay cả bọn họ cũng có thể thấy được ông Mạc không nương tay chút nào. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể làm tổn thương Thanh Vũ một chút nào ư, cô. Rốt cuộc cô là ai? Và lúc này, người cảm thấy đáng sợ nhất chính là ông Mạc. Đòn đánh dồn toàn lực của ông ta một lần nữa bị hóa giải dễ dàng. Lúc này ông ta mới nhận ra trong mắt Thanh Vũ, ông ta chỉ là một con kiến, một tên hề. Nhường ông ta ba chiêu chỉ là để cho ông ta có cơ hội ra tay mà thôi. Ông không đủ tư cách để biết. Thanh Vũ mặt không biểu cảm, khẽ động cổ tay, bật tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ông Mạc không có sức phản kháng, đầu gối khuỵu xuống đất, một nửa đùi của ông ta trực tiếp nhấn sâu xuống đất. Ngay cả mặt đất dường như cũng đang rung chuyển nhẹ. Cơn đau dữ dội khiến ông ta nhăn nhó. Ngay lập tức trong lòng ông ta bị chiếm đóng bởi sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Không, không, làm ơn, tha cho tôi không muốn chết. Lúc này ông Mạc như con gà bị rơi xuống nước, run như cầy sấy, đâu còn sự kiêu ngạo hung hăng trước đây. Đối mặt với lời xin tha của ông ta, Thanh Vũ bịt tai không nghe mà quay đầu nhìn Sở Bắc. Cậy thế hiếp đáp người khác, giờ cho hổ báo, vì tiền mà giết người. Sở Bắc vẫn quay lưng về phía ông ta, không quay đầu lại, mấy tội danh cùng trừng trị, chết cũng không đáng tiếc. Xoẹt, Sở Bắc vừa dứt lời, sắc mặt ông Mạc lập tức trở nên trong suốt. Làm ơn, cầu xin cậu, tha mạng cho tôi biết mình sai rồi, tôi nhất định sẽ thay đổi. Tôi có thể cho cậu tiền, cho cậu rất nhiều tiền. Cậu cho tôi làm con chó của cậu tôi cũng tuyệt đối không chớp mắt lấy một cái. Cầu xin cậu, cho tôi một con đường sống. Nét mặt ông Mạc nhăn lại thành từng đống. Khát vọng sống sót lập tức đè bẹp mọi thứ. Người càng giàu càng mạnh lại càng sợ chết nhất. Cách chương.